Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2136, liên tiếp phá 9 trận. Không ai có thể ngăn cản. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Hồ Tâm Nhi đứng tại Thiên Hoang Thành Hắc Vụ bên ngoài, trông thấy bên trong Hắc Vụ không ngừng cuồn cuộn bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là mỗi một lần cuồn cuộn sau đó, liền có một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, thậm chí Hồ Tâm Nhi còn trông thấy sông trong Hắc Vụ, thậm chí có yêu tộc tử vong, thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Đang lúc này, Hồ Tâm Nhi đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một mảnh thanh âm huyên náo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi nhìn lại, ở phía xa trong thiên địa có mấy ngàn vệt cầu vồng, chạy như bay tới, rơi vào Thiên Hoang Thành bên ngoài. Nhân tộc, Lam Ngọc Tâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi quay đầu xem xét, nhìn thấy một nhóm người này bên trong, một cái kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nữ tử, đương nhiên đó là Lam Thị nhất tộc nội đương thay mặt thiên kiêu, Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm cũng nhìn thấy Hồ Tâm Nhi, hai mắt không vui lóe lên, sau đó nhìn về phía cái kia trong Hắc Vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này pháp trận thế nào thấy quen thuộc như vậy, là yêu tộc sau cùng át chủ bài sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là yêu tộc thập kiếp trận a, cái gì? Đây là yêu tộc thập kiếp trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong truyền thuyết yêu tộc thập kiếp trận, chỉ có tại yêu tộc sinh tử tồn vong thời điểm, tất cả thiên hoang bí cảnh yêu tộc mới có thể liên hợp lại tổ kiến bộ này pháp trận, để phòng yêu tộc bị diệt. Thập kiếp trận này bên trong có 10 bộ pháp trận cả công lẫn thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, đã từng có đến vài lần yêu tộc đều bị ép vào diệt tộc một bước cuối cùng, thế nhưng là mỗi một lần đều bị cái này yêu tộc thập kiếp trận cản lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến chỗ này võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Dương Anh hai mắt co rụt lại, đi vào Lam Ngọc Tâm bên người thấp giọng nói ra. Lam Ngọc Tâm sư tỷ, đây là yêu tộc thập kiếp trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Ngọc Tâm gật đầu nói, ta nghe nói qua, hơn 20 năm trước vị nào nghịch thiên kiếm tu cùng phụ thân ta đã từng liên thủ dự định diệt thiên hoang bí cảnh bên trong yêu tộc nhưng là cuối cùng cũng là bị thập kiếp trận ngăn cản. Ta nhớ được phụ thân ta nói qua, lúc ấy bọn hắn đã xông qua trận thứ 9, nhưng lại bại vào thứ 10 trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói. Lúc này, Lam Ngọc Tâm nhìn về phía Hồ Tâm Nhi, thân hình lóe lên, đi vào Hồ Tâm Nhi cách đó không xa, hai mắt lạnh lùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồ Tâm Nhi môi đỏ bĩu một cái, nhẹ nhàng cười nói. Gặp qua Lam Ngọc Tâm cô nương, Lam Ngọc Tâm lạnh giọng nói ra, nửa tháng này đến nay, ở trong thiên hoang bí cảnh thịnh truyền tóc trắng kiếm tu trong ngực nữ tử chính là ngươi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồ Tâm Nhi cười nói. Người nói chính là Lâm Bạch A, Lam Ngọc Tâm ngắm nhìn bốn phía, hỏi. Làm sao chỉ một mình ngươi, Lâm Bạch đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Hồ Tâm Nhi môi đỏ mỉm cười, nhìn về phía cái kia trong Hắc Vụ, nói ra. Ở bên trong, cái gì, hắn đã vào trận, Lam Ngọc Tâm khó có thể tin nhìn về phía yêu tộc thập kiếp trận bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồ Tâm Nhi khẽ cười nói. Nửa canh giờ trước đó cũng đã vào trận, bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng nhanh bị yêu tộc thập kiếp trận xé rách thành mảnh vỡ đi, ha ha ha. Hồ Tâm Nhi cười đắc ý nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Ngọc Tâm nhìn xem trước mặt cái này một đoàn hắc vụ, sắc mặt ngưng trọng khó coi. Hơi chần chờ một chút, Lam Ngọc Tâm liền muốn bước ra một bước tiến vào trong hắc vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Phong vội vàng qua đây, nói ra. Tộc tỷ không nên vọng động a, cái này yêu tộc thập kiếp trận không phải dễ đối phó như vậy, nếu là ngươi tùy tiện đi vào bên trong, vạn nhất xảy ra cái gì sơ suất. Ta không cố được nhiều như vậy, Lâm Bạch nhất định không thể có sự tình. Lam Ngọc Tâm kiên định nói ra, Lam Phong, nếu là ta sau một canh giờ còn chưa hề đi ra, ngươi lập tức cho ta biết phụ thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, Lam Ngọc Tâm thân hình thoát một cái thẳng đến trong hắc vụ mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ 6 trận yêu sơn trận, từng tòa núi lớn màu đen, chấn vỡ thiên địa đồng dạng rơi vào Lâm Bạch trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, một kiếm quét ra, đem những này yêu núi trực tiếp đánh nát. Hắc Vũ chỗ sâu nhất cái kia thiên hoang thành trên tường thành khống chế thập kiếp trận Huyền Thanh, trông thấy một màn này, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, lúc này cách khắc khắc ở này biến động bắt đầu, giận dữ hét. Thứ 7 trận, huyết hải trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo thứ 7 trận mở ra, Huyền Linh cùng Huyền Không sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyền Linh không nhịn được hoảng sợ nói, thật sự là kinh khủng như vậy a, thiên hoang thành chủ thản nhiên nói. Huyền Linh lão quỷ, ngươi có phải hay không nhớ tới hơn 20 năm trước? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyền Linh không nhịn được toàn thân run lên, run lẩy bẩy nhẹ gật đầu. Huyền Không giật mình, nhìn xem Huyền Linh cùng thiên hoang thành thành chủ hỏi. Phụ thân, hơn 20 năm trước chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyền Linh nói ra. Hơn 20 năm trước yêu tộc đã từng kém chút bị diệt, có một vị nghịch thiên kiếm tu mang theo hơn 10 vị võ giả, đem thiên hoang bí cảnh bên trong yêu tộc giết đến không chừa mảnh giáp, cũng là một khắc cuối cùng yêu tộc bất đắc dĩ bày ra thập kiếp trận tự vệ. Mà cái kia hơn 10 vị nhân tộc cường giả, tại vị kia nghịch thiên kiếm tu dẫn dắt phía dưới tầng tầng phá trận một mực giết tới trận thứ 9. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn 20 năm trước một màn kia đến hôm nay, không có sai biệt. Thậm chí, bây giờ tại trong thập kiếp trận Lâm Bạch chỉ sợ so hơn 20 năm trước vị nào nghịch thiên kiếm tu càng thêm kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyền Linh lạnh lùng nói. Phốc phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay lúc này, Huyền Thanh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn về phía trước. Góc chuyện audio.com, Huyền Linh cùng Huyền Không lúc này nhìn lại, giờ phút này, Lâm Bạch đã phá thứ 7 trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyền Thanh cắn răng một cái, giận dữ hét, thứ 8 trận, tứ thánh tượng trận, vô tận hắc vụ cuồn cuộn mà lên, tại Lâm Bạch bốn phương tám hướng ngưng tụ ra từng cái cường đại cự nhân, hình dáng của bọn họ khác nhau, tựa như thủ hộ chi linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, tứ thánh tượng này đột nhiên giơ lên nắm đấm, đối với Lâm Bạch đập xuống, lực lượng ngập trời, lay động đất trời. Lâm Bạch, ta tới giúp ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang lúc này, Lâm Bạch phía sau truyền đến một cái tiếng thốt kinh ngạc. Lâm Bạch nhìn lại, một tiếng áo lam lam ngọc tâm chạy như bay tới, đi vào Lâm Bạch bên người, tầm mắt hoảng sợ nhìn xem chung quanh bốn tòa khổng lồ pho tượng, trong đồng tử càng là lóe lên khó có thể tin quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, cái này bốn tòa tượng thần một quyền rơi xuống, Lam Ngọc Tâm trực tiếp bị đánh miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch thân hình lóe lên cứu Lam Ngọc Tâm, vừa cười vừa nói. Ngươi chính là như thế tới giúp ta, nhìn ngươi hay là đừng làm loạn thêm, ở một bên nhìn cho thật kỹ đi. Lâm Bạch cứu Lam Ngọc Tâm sau đó, hai mắt lóe lên, mũi kiếm bên trong bốc lên ngập trời hắc mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm rơi xuống, hắc ngọc đồng dạng kiếm mang lập tức giết ra, đem trước mặt bốn tòa tượng thần trực tiếp đánh nát. Cái này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cường đại như thế một tòa pháp trận, ngươi là như thế nào làm đến một kiếm đánh nát? Lam Ngọc Tâm khó có thể tin nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi nàng liền tiếp tứ thánh tượng này một quyền chi lực, nàng biết rõ bực này lực lượng 10 phần kinh khủng, căn bản không phải sinh diệt cảnh giới võ giả có thể tiếp được. Thế nhưng là Lâm Bạch lại là nhẹ nhõm một kiếm, liền đánh nát tòa này pháp trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đã nói rồi, thiên hạ này pháp trận, đối ta mà nói, đều như là không có tác dụng. Lâm Bạch đứng tại trong hắc vụ cười lạnh liên tục, toàn thân áo trắng phần phật, sợi tóc cuồng vũ, tay cầm lợi kiếm, như giống như một vị đánh đâu thắng đó kiếm thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyền Thanh, ngươi còn không có gì bản sự, liền dứt khoát một hơi lấy ra đi. Lâm Bạch cười lạnh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên hoang thành trên tường thành Huyền Thanh, nghe thấy Lâm Bạch lời này, sắc mặt một mảnh tái nhợt, dậm chân một cái, giận dữ hét. Trận thứ 9, Yêu Long trận, CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng motif cũng khá mới, 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.